Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã lên đường ra trận vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đường Trường Sơn trở thành con đường huyết mạch đưa lực lượng giải phóng quân từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Những năm kháng chiến gian khổ đã để lại nhiều hy sinh, mất mát, đau thương và cũng ghi dấu biết bao tình cảm đồng đội, đồng chí và tình yêu đôi lứa. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Giao thừa bình yên của nhà văn Xuân Thiều qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Trưa 30 Tết, đoàn cán bộ quân khu Trị Thiên chỉ dừng lại ở trạm giao liên số 17 chúng tôi một chốc, nhận tiêu chuẩn ăn Tết rồi xin đi thẳng ra trạm 16 luôn. Trung tá trưởng đoàn nói, tranh thủ thời gian hưu chiến mà vượt qua tọa độ lửa đồi 472. Với lại, nếu theo kế hoạch ở lại ăn Tết ở trạm 17, thì biết ăn nói thế nào với cô chiến sĩ gái có tên Mơ ấy. Thôi, thông cảm nha. Không thông cảm không được. Họ ra đi. Đại úy trạm trưởng Dần và tôi không buồn tiễn, đứng lặng nhìn theo. Họ đã mang đến cho chúng tôi một tin khủng khiếp, một tin đau đớn vào giữa ngày Tết này. Người hy sinh đột ngột ấy lại là Thịnh, chồng cô Mơ, chiến sĩ trạm giao liên chúng tôi. Điều oái oăm là cô Mơ nhận được thư chồng hàng nửa tháng nay, hẹn gặp nhau giữa Tết. Cả trạm chia vui với cô, giúp cô mọi thứ đón chồng. Trong cuộc chiến ác liệt, vợ chồng được gặp nhau giữa Trường Sơn quả là hạnh phúc hiếm hoi. Thế mà nỗi đau buồn này không chỉ riêng cô Mơ, người chiến sĩ gái nết na duyên dáng nhất trạm, mà còn của cả chúng tôi. Mặc dù cả trạm chưa ai một lần gặp Thịnh. Bần thần một lúc, trạm trưởng Dần đột ngột đứng dậy, đi đi lại lại trong nhà, rồi cũng đột ngột dừng lại trước tôi. Ông Hàn ạ, chuyện này phức tạp và cũng phải tế nhị. Chỉ ông và tôi biết thôi nhé. Đừng làm bất vui ngày Tết đấy. Tôi hiểu. Trạm trưởng Dần nói tiếp. Ông là trạm phó, bí thư chi bộ, phải đảm đương việc này thôi. Cứ coi như mình không hay biết gì cả. Trước mắt phải làm sao cho cô Mơ đỡ sốt ruột. Ông Hàn à, mình biết việc này đối với ông... Biết nói thế nào nhỉ? Không phải là kẹt, nhưng thực sự quá tế nhị, có phải không ông? Thế nha, mình phải ra bãi khách. Chưa 30 rồi, còn bao nhiêu là việc. Đại úy đột nhiên nắm lấy tay tôi, nắm chặt. Cử chỉ bất thường ấy làm tôi ngượng nghịu, nhưng cảm thấy ấm lòng. Anh ấy thực sự hiểu tôi và tin cậy tôi. Anh chụp chiếc mũ cối lên mái tóc đã hoa râm và lúc cúc ra đi, dáng vội vã tất bật. đúng là người anh cả của trạm 17 chúng tôi, bận rộn và chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Trạm 17 chúng tôi biên chế chỉ 21 người, vậy mà binh trạm giao phải lo ăn Tết cho 800 người. Cứ gọi là mệt phờ râu. Gói và luộc 800 chiếc bánh chưng, mổ 2 trâu 4 heo, rồi cấp phát chia chác. Tôi đi thẳng xuống nhà quản lý, nơi bánh chưng chuyển từ kho ra để đóng trên vải bạt. Thịt lợn, thịt trâu cân sẵn từng sâu, trọng lượng khác nhau từ 10 kg, 5 kg đến 1 kg. Cứ theo giấy tờ phân phối của quản lý Quýnh, các chiến sĩ giao liên cấp phát cho từng đoàn khách. Nhộn nhịp như là làng có đám. Lính ta xếp bánh chưng vào ba lô, vào bỏng xếp thịt, vào tấm ni lông gói lại, rồi ý ới gọi nhau cõng về bãi khách. Công việc này đối với lính giao liên chúng tôi đã quen tay, không có điều gì làm tôi phải bận tâm. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt cảnh chia bôi nhộn nhịp, không thấy cô Mơ, thủ kho của trạm. Tôi hỏi thì cô xâm lém cười ré lên. Trạm phó ơi, chúng em ưu tiên cho nó nghỉ việc để tắm gội bằng nước lá xà hẳn hoi đó nha. Để làm gì vậy Sâm? Một cậu lên tiếng trêu chọc. Sâm lém hếch mắt lên. Để làm gì? Giao liên cũng phải thơm tho chứ. Để tối nay vắt kiệt sức anh chồng đang háo. Ai chà, chưa biết ai vắt kiệt sức ai đó nha. Tôi lẳng lặng bỏ đi. Chẳng thể nào trách cứ được các chiến sĩ của tôi khi họ không biết được sự thật. Tôi đi tìm Mơ, mà lạ thay, tôi lại sợ gặp em. Không phải là kẹt, nhưng chuyện quá tế nhị. Ban nãy anh Dần chỉ nói vậy và tôi hiểu. Anh hết sức tin tôi, nên coi sự thể này cũng là một thử thách đối với tôi. Thử thách về đối nhân xử thế. Thú thực, tôi yêu Mơ một tình yêu đơn phương. Xin hãy thông cảm dùm, ở đời vẫn có trường hợp xảy ra như thế. Trạm chúng tôi có 5 chiến sĩ gái, đều là thanh niên xung phong Nghệ Tĩnh chuyển sang, hầu hết đều chưa chồng. Vậy mà không ai làm cho tôi rung động ngoài Mơ. Nhưng tiếc thay, cô ấy đã có chồng. Dù cưới nhau chỉ được 5 ngày là anh chồng vào mặt trận. Ngay từ khi đám chị em mới bổ sung về, Mơ đã nổi bật lên ở vị trí được giao làm tổ trưởng. Lại là cô gái xinh đẹp và duyên dáng nhất hội. Mơ có khổ người cân đối rong ròng cao, nước da trắng hồng và đôi mắt đen như nhung, đôi mắt đằm thắm nhân hậu. Đôi mắt càng trở nên dễ thương ở cái ve cuối đuôi mắt trái. Nó giống như vết sẹo nhỏ, một thứ trang trí cách điệu, tôn thêm vẻ độc đáo của đôi mắt màu đen sâu thẳm, màu đáy giếng. Chính đôi mắt ấy đã ám ảnh tôi. Dẫu chưa một lần tôi dám giải bày tâm sự giấu kín nỗi khát khao của mình, nhưng dường như càng cố giấu kín thì nó lại càng hé ra. Nó là bản năng, là sự vận động tự thân, nên không phải không có người biết. Trước tiên, chính là Mơ. Dĩ nhiên, hoa khôi của trạm như Mơ thì biết bao nhiêu kẻ dập dìu. Vậy mà, em vẫn giữ đúng mực, ban phát niềm vui với mọi người, không lên gân cao ngạo, lại không xuề xòa buông thả mình. Nhưng sự tinh tế của con gái là thế. Em cảm nhận được điều khác thường trong ánh mắt tôi, trong sự bối rối tự kiềm chế của tôi. Và chính em cũng phải tự răn đe mình, không cho phép mình được phát ra một tín hiệu gì làm tôi bâng khuâng không chịu dừng lại trước vạch vôi của số phận coi như đã an bài. Thực ra, tôi đã một lần cưới vợ, vẫn kiểu đám cưới vội vàng, trước lúc tôi đi bê cách đây 7 năm. Vẫn với tâm lý thông thường của con trai nông thôn, cưới vợ để yên tâm vui vẻ, đỡ quạnh hiu khi tôi xa nhà đi chiến trận. Thế mà mẹ tôi chỉ yên tâm vui vẻ được thời gian ngắn ngủi hơn một năm. Vợ tôi đã quên lời thề chung thủy, tằng tịu với anh chàng gác trạm bơm của xã. Nỗi buồn trong lòng tôi phải 2 năm sau, nhân tôi được ra hậu phương học sĩ quan, có dịp ghé về quê mới giải tỏa được. Giải tỏa nghĩa là về pháp lý, cô ấy và tôi đã ly hôn. Chúng tôi hoàn toàn tự do, không còn ràng buộc với nhau nữa. Nhưng thực sự, nỗi buồn trong lòng tôi đâu có nguôi ngoai. Dẫu chưa có con với nhau, vẫn mang tiếng là có một đời vợ. Có ông thầy tử vi xem số cho tôi thì bảo rằng, cùng phu thê của tôi có sao thất sát đóng ở nhàn cung, ắt dễ 2 lần đò, thế mà ứng nghiệm. Nỗi buồn cứ dâm dứt trong tôi, cứ bám vào những dằn vặt vu vơ của thằng đàn ông đa cảm. Sự việc đã xong mà nỗi buồn lơ mơ cứ lưu cữu trong lòng, khiến tôi không còn thiết tha gì đến tiếp tục chuyện tình duyên nữa. Vâng, con gái giữa trường sơn này tuy hiếm hoi, nhưng mà vẫn có. Vậy mà tôi dửng dưng, có trời chứng giám, như chim bị tên tôi thường lãng ra. Chỉ từ lúc mơ có mặt ở trạm, tôi như kẻ hồi sinh, như một người khác lạ. Khó mà giải thích được điều gì kỳ diệu ở một người con gái có chồng đã thức dậy trong tôi những ao ước bị lãng quên. Khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt đen như nhung điểm thêm cái ve làm duyên ư. Lời ăn tiếng nói dịu dàng chưa làm mất lòng ai và cả giọng hát hay nữa ư. Tính nết chăm chỉ, chu đáo và mẫu mực đúng đắn khiến chị em cùng lứa tuổi tôn lên bậc chị ư. Sự dũng cảm đến ngạc nhiên của em trong mấy lần dẫn khách bị trực thăng địch phát hiện bắn rocket ư. Dường như trời phú cho em một ma lực đặc biệt khiến ai gặp em cũng phải suýt xoa rằng mình là kẻ chậm chân. Mãi sau này, tôi vẫn nghĩ về em như một mẫu người đàn bà trong chiến tranh tuyệt hảo. Ở trạm tôi, ai cũng có tình cảm với em, nhưng xoắn suýt hơn cả là tay điều y sĩ dân Hà Nội chính hiệu. Tuy đã vợ con đàng hoàng, vẫn liếc mắt đưa tình và tán tỉnh khá lộ liễu. Kế đến là tay vừa A Tánh, chiến sĩ giao liên người dân tộc Mông, một tay đẹp trai thổi kèn bè vào loại siêu. Vừa A Tánh không tán tỉnh, nhưng gần như sẵn sàng xả thân để làm vui lòng em. Đào Sâm Nam, kiếm Thạch Xương Bồ, tìm Phong Lan và thửa cho em chiếc gậy Trường Sơn bằng cây lụi có tiện đầu rồng hết chê. Còn tôi thì chẳng có gì tặng em cả. Để làm em vui lòng, nhờ trời tôi có giọng hát Nam Trung khá tốt. Chúng tôi cùng chung trong dàn đồng ca của trạm. Và là đôi song ca bài hát Trước Ngày Hội Bắn, tiết mục tủ của trạm đã được giải thưởng trong hội diễn văn nghệ quần chúng toàn binh trạm. Thực ra, tôi có thể sử dụng cái thế mạnh của mình là thượng úy trạm phó để nương nhẹ công việc cho em. Hoặc thiếu gì cớ để mà gần gũi em. Nhưng không, tôi không đến nỗi hèn như thế. Cán bộ trạm mà tỏ ra vị kỷ lợi dụng chức quyền, dù chức quyền, theo cách nói đùa của cánh giao liên, chỉ ngang với cán bộ xóm, cũng đủ làm cho chiến sĩ coi bằng nửa con mắt ấy. Chính cái sự sòng phẳng của tôi đã làm em kính trọng và tin cậy. Em thừa biết là tôi có thiện cảm đặc biệt với em, nếu không nói là chiêm ngưỡng, là yêu trộm nhớ thầm. Và em dẫu cố tự mắng mỏ mình, tự cấm đoán mình, vẫn thường lúng túng đỏ mặt mỗi lần gặp tôi. Em mầy mò tìm hiểu cuộc tình duyên tan vỡ của tôi và cả cuộc sống gia đình tôi khá chi tiết. Lần phải huy động cả trạm đi gùi cõng đạn đi cam bê cấp tốc cho chiến dịch, lúc nghỉ ở suối em đã hỏi: "Anh Hàn ơi, lẽ nào anh không thể tha thứ cho chị ấy được hả anh? đàn bà chúng em đôi lúc cũng nhẹ dạ. Tôi nhìn thẳng vào em, nhưng mắt đã cúi xuống lảng tránh. Mơ à, cảm ơn em đã quan tâm tới anh. Thực tình thì anh muốn tha thứ, nhưng muốn lắm mà không được. Sao vậy anh? Ra mà cô ấy có đôi mắt đen thẳm nhân hậu như em, đôi mắt sẵn sàng phục thiện thì đâu đến nỗi. Đằng này... Tôi đã buột miệng thổ lộ lòng mình bằng một câu có vẻ tán tỉnh, làm cho tôi cứ tự ngượng mãi. Tuy nhiên, em không lấy thế làm mếch lòng khó chịu, em vẫn chú ý lắng nghe tôi giải bày. Khi em biết cô vợ cũ của tôi không chịu xin lỗi, lại còn oán trách tôi, coi việc tôi đi chiến trường chẳng qua vì bả công danh hão nào đó, để bỏ mặc cô ấy với sự cô đơn khôn cùng, thì em khẽ thở dài. Lại còn thế nữa. Đã thế thì quên đi, quên hẳn đi anh à. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi được thổ lộ với em. Nhưng mà cũng chỉ chừng ấy thôi. Chưa bao giờ tôi dám vượt qua cái rào chắn nhân cách và đạo đức của một thời. Đối với em, tôi không biết. Còn riêng tôi vẫn chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi không nhìn được khuôn mặt mình. Hẳn khuôn mặt tôi có sự khác lạ. Giả dụ như nhiều lúc bần thần vô cớ, hoặc ánh mắt trở nên có lửa, hoặc là cười tủm vu vơ. Có thể sự khác lạ đó trạm trưởng Dần đã nhìn thấy. Anh là người chỉ huy cao nhất ở trạm. Hãy thông cảm với anh nếu anh lo ngại tôi đâm liều lĩnh. Chắc để phòng xa, anh đã gợi ý với tôi về cô ấm chiến sĩ Giao Liên, bạn thân với Mơ. Cả hai lại là đồng hương, đều con gái ven sông Ngàn Phố. Cái ấm được đấy, nó cũng xinh, khỏe mạnh, và với cậu là đẹp đấy, tớ ủng hộ. Không hiểu sao, đến lượt Mơ cũng ghép đôi tôi và cô ấm. Một buổi tối rét mướt, tôi bấm đèn pin đi xuống nhà ngủ của chị em lúc họ đang tán chuyện tào lao. Thấy tôi vào, Mơ reo lên. À, anh Hàn, anh ngồi xuống đây này, ngồi giữa em và cái ấm ấy, đừng ngại. Trong lúc tôi đang lúng túng, Mơ ngồi dịch ra và bảo. Tên anh là Hàn, Hàn là lạnh, bởi thế anh cần có cái ấm. Giữa tiếng reo hò dậy lên, ấm lao vào cấu véo Mơ. Muốn cho chắc lại nhắc cho người. Tôi cũng dám chịu chơi. Đã thế, tôi lững thững ngồi vào. Và ấm bỏ chạy đến với Sâm Lém. Càng hay, tôi được gần em. Còn ấm, tuy chẳng đến nỗi nào, nhưng chưa bao giờ in bóng trong cõi lưu luyến của tôi. Sợ gặp em, nhưng tôi vẫn phải đi tìm. Biết là sẽ phải nói dối em và vẫn phải nghĩ cách nói dối sao cho em tin. Đã xế trưa sang chiều, nắng mùa đông ấm áp khu rừng đầy tiếng ve ran. Tôi đã về dãy nhà ngủ của chị em. Vẫn trống trơn và vắng lặng. Chợt nhớ khu nhà kho vũ khí ở ven suối, nơi anh em trong trạm đã ngăn ra một phòng cuối dãy nhà, phòng hạnh phúc của Mơ. Tôi đi như kẻ mộng du. Trong tiếng suối rì rào chảy qua mô đá, chợt vang lên tiếng hát. Đúng là tiếng hát của em đã níu chân tôi lại. Tôi ngập ngừng chỉ sợ gặp mỗi mình em. May sao có tiếng người. Tôi đã gặp em, cả ấm và Lý. Hỗn danh là Lý Tuét bởi em người bé hạt tiêu mà hay cười, lại cười rất to. Ở trạm chúng tôi, các cô đều bị đám con trai đặt hỗn danh cả. Nào là Mưa Ve, Lý Tuét, Sâm Lém, Ấm Sành, đến như chị Tùng lớn tuổi, mà lại là lớn tuổi nhất, ấy, sắp xỉ 30 rồi, cũng còn bị chúng gọi là Tung Biri. Thấy tôi đến, các em đều reo lên vui vẻ. Tôi sững người trước vẻ đẹp trang trí chớ trêu. Gian nhà chỉ bằng tre nứa giản dị, nhưng gọn ghẽ, đẹp mắt. Một chiếc giường đôi cũng bằng tre nứa, cỏ xanh đánh lại làm đệm. Trên trải chiếu hoa mới cứng. Một đôi gối bông thêu thùa cầu kỳ. Một chiếc chăn bông vỏ vải hoa sặc sỡ. Một chiếc màn tuyên hẳn hoi nhé. Phía ngoài có treo rideau pháo dù màu trắng. Sát vách là chiếc bàn ghép lỗ ô, có hai dãy ghế để tiếp khách, nòm cứ như là đồ mỹ nghệ bày bán tận ngoài triển lãm Hà Nội. Trên bàn bày một bộ ấm chén sứ Hải Dương, một lọ hoa bằng vỏ các tút đạn 37 ly đánh bóng nhoáng, cắm một cành mai vàng còn đầy nụ tươi rói. Quý tha mà bắt tôi đi. Tôi suýt buột miệng kêu lên khi nhận ra bức ảnh chụp ngày cưới của vợ chồng mơ dựng vào chân lọ hoa. Trong bức ảnh cỡ 9 x 12, mơ vẫn mơ ngày hôm nay nom nhí nhảnh hơn đang nghiêng mái tóc vào chồng. Còn anh chàng Thịnh, chồng của em, hôm nay tôi mới thấy ảnh. Chàng cũng khá điển trai, chắc nước da ngăm ngăm đang cười hớn hở. Chao ôi, vậy mà nụ cười kia đã tắt vĩnh viễn rồi sao? Chợt nghĩ tới cái viền khung đen ngoài tấm ảnh và mùi khói hương, tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng và nét mặt khó mà tươi tỉnh được. May sao các em đang vui vẻ ý ới nhau pha nước và mở cả gói bích quy ra mời tôi. Hôm nay mơ ăn bận sáng sủa, áo len dài tay màu mận chín, bên trong là áo sơ mi hoa tím quần láng đen đi dép lê. Nét mặt ửng hồng, khéo mà lại có xoa tí phấn cũng nên. Đôi mắt đen thẳm long lanh, biểu lộ niềm vui kín đáo. Lý Toét mau miệng hỏi. Thủ trưởng Hàn ơi, xem bọn em trang trí buồng hạnh phúc cho chị mơ như thế này có được không ạ? Đẹp quá đi chứ. Nhưng các thứ này các cô tầm ở đâu ra mà đủ lệ bộ thế? Thế là Lý Toét và Ấm Sành chen nhau khoe. Nào đôi gối phải trưng dụng của chị em. Chiếc chiếu hoa và chăn bông phải ngoại giao với thủ kho ngoài binh trạm. Nói là mượn, nhưng chị em có ý mượn lâu lâu. Chỉ chiếc màn tuyên là do tay vừa A Tính đi mua trâu tận bản Lào kiếm về. Tôi gật đầu khen, ậm ừ mãi mới buông được một câu. Đẹp và chu đáo lắm. Chỉ tiếc là khách đến chậm. Sao? Tôi cố hết sức bình tĩnh làm như mình vô ý. Chết chưa? Anh quên chưa nói với mơ. Sáng nay có đoàn khách ở quân khu Trị Thiên đi xa. Có anh trung tá bảo anh nhắn với cô mơ là cậu Thịnh kẹt công việc gì đó ra muộn mấy hôm. Nét mặt mơ thoáng bần thần. Thế chỉ nhắn thôi anh Hàn. Sao Thịnh không viết cho mấy chữ ạ? Tôi vội biến báo. Công việc quân sự lắm lúc cũng kẹt thời gian. Nhắn được như vậy cũng là tốt rồi. Cứ vui vẻ ăn Tết đi. Mơ chịu khó đợi vài hôm nhé. So với mấy năm xa cách, vài ba hôm có là bao nhiêu? Lý Toét lốp bốp. Chị Mơ, đừng buồn nhé chị Mơ. Đã ra chậm thì phải phạt. Đêm nay nhất định không để buồng hạnh phúc bỏ trống đâu. Cả ba chị em mình ngủ ở đây. Ấm Sành liếc xéo sang tôi rồi kêu to. Không, đêm nay hưu chiến, ta liên hoan, chơi đón giao thừa đến 1 giờ sáng chứ. Sau đó, chỉ để con mơ lại đây thôi. Thế nào mà chẳng có người đến an ủi dỗ dành? Bị trêu chọc, mờ chợt hoạt bát hẳn lên, trả đũa lại Ấm Sành. Mày đúng là Ấm Sành, chỉ được cái ăn nói lếu láo thôi. Nói thật đi, nếu thích, tao nhường gian nhà này cho mày đấy. Đồng ý không anh Hàn? Bị lôi vào cuộc, tôi chợt nảy ý định cố xua tan đi cái không khí hụt hẫng của Mơ. Bèn chém thật to. Xem nào. Mơ, Mơ nói thật đấy chứ. Thì có bao giờ em nói dối ạ? Tôi quay sang Ấm. Nếu Mơ có lòng tốt như thế, thì anh em mình đồng ý đi. Chỉ cần Trạm trưởng Dần gật đầu là... Ôi, cái anh này! Ấm Sành lao vào du đẩy tôi một cái... Ôi, một cách rất là sung sướng và ngượng nghịu. Ăn nói chi mà dễ sợ thế? Tôi vờ bỏ chạy và rông luôn để lại phía sau tiếng cười đùa của mấy cô con gái. Tôi thở phào. Thế là tôi đã làm cho em an tâm ít nhất là trong 3 ngày Tết như chỉ thị của trạm trưởng. Mà tôi thì lại chẳng an tâm, trong lòng cộm lên những lời vặn thắt. Phải chăng tôi đã nhẫn tâm đánh lừa em? Nếu không gọi là đánh lừa thì gọi bằng gì? Nói dối chăng? Hoặc không nói sự thật chăng? Bề nào thì cũng buộc lòng tôi phải tự vấn không dễ dàng thanh thản được. Suốt cả buổi chiều 30, tôi đi xuống các bãi khách nhằm kiểm tra xem xét việc tổ chức ăn Tết của khách ra sao. Đâu đâu cũng nổi lên không khí ngày hưu chiến, ngày ta và Mỹ đã ký với nhau ngừng hoạt động quân sự. Lính ta bàn tán hò reo phờn phơ đã đành, còn bất chấp mọi tiêu lệnh về phòng không. Tranh thủ giặt quần áo phơi giữa nắng quang, đốt lửa khắp rừng, đốt lửa nấu thức ăn, chứ không hoàng cầm hoàng kiếc gì sắt. Đốt lửa đun nước tắm tẩy trần mừng năm mới, đốt lửa sưởi uống trà tán gẫu. Tóm lại là đốt lửa cho sướng, cho bỏ những ngày phải giấu ngọn khói như là mèo giấu cứt. Là trạm phó giao liên, tôi có nhắc nhở, nhưng anh em ai cũng cười cười vâng vâng đấy, nhưng chắc gì đã nghe. Anh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hành quân ra đường 9 là một cán bộ có tuổi, e ngoài 40, vẻ mặt cau có, lại bất cần đời, đã vặc lại tôi. Thằng Linh đánh nhau suốt cả năm, ăn đói, sốt rét, chết lăn cu lơ, được một ngày hưu chiến để cho nó xả hơi chứ. Này, nói thật với ông, thằng Mỹ có dở quẻ lật mặt, táng bom xuống đây, tôi là tiểu đoàn trưởng. Tội đâu, tôi chịu, chứ ông vô can. Tôi còn biết nói sao nữa. Quả thật, được sống trong hòa bình là khát vọng lớn lao của loài người, chứ nói gì đến người lính vào sinh ra tử chúng ta. Nhắc nhở các đoàn khách là thực thi nhiệm vụ của trạm giao liên chúng tôi. Chứ hoàn cảnh này tôi cũng phiền phiến đi, chẳng thể gắt gao nghiêm chỉnh như ngày thường được. Và lại tôi đi xuống bãi khách cũng là một cách tránh sát mặt em. Cái mặc cảm lừa dối em để cho em được vui, để cho trạm được vui trong ngày Tết, làm tôi xót xa, y như chính tôi là kẻ tội lỗi. Để cho em vui mà chính tôi lại sợ em vui. Cứ tưởng tượng ra cảnh em vui đùa tươi tỉnh, ca hát nhảy múa trong lúc chồng em bị dính bom kẻ thù, đã nằm yên trong lòng đất lạnh lẽo tận khu rừng đèo Cốc Lú, là tôi tự giày vò mình. May sao đến bữa cơm chiều tôi mới gặp em. Đây là bữa ăn chính của ngày Tết. Trạm chúng tôi về mặt tổ chức ăn ở được binh trạm và cả đoàn 559 khen là chu đáo. Nhà ăn có bàn ghế hẳn hoi chứ không phải đứng hoặc ngồi xổm dưới đất như một vài trạm tuềnh toàng. Lúc trạm trưởng Dần và tôi đến thì anh em đã tập trung đông đủ. Bếp lửa hoàng cầm của chị Tùng bếp trưởng mà cánh lính trẻ lếu láo gọi là tung bi ri vẫn đỏ. Hơi lửa ấm áp. Mơ và đám chị em đang săng sái bày các món ăn. Nhìn lên bàn y như bữa cỗ ở dưới xuôi. Có bánh chưng, dưa hành, giò chả, nem rán, thịt kho tàu, thịt nấu giả cầy, thịt trâu sim khô, lòng lợn, thịt trâu xào nấm, thịt trâu nấu măng khô, vân vân. Trạm có 21 người, một anh ốm phải nằm viện, còn lại chia làm 4 mâm. Mỗi mâm một chai rượu chanh vàng chóe. Rượu rót ra ca nhôm sắt máy bay, ra chén hải dương, ra cả loại ly tự tạo bằng lọ penicillin cắt cổ mài phẳng. Đại úy dần chạm trường phát biểu một câu ngắn và rồ luôn, 100% rồ rồ. Cốc ca ly va vào nhau cùng cốp. Dĩ nhiên, anh Dần và tôi phải chạm cốc khắp lượt. Đến trước em, tôi líu lưỡi không biết nói gì cả. Còn em thì vẻ mặt tươi vui, đôi mắt đen ngước lên đón nhận màu sáng xanh của đèn trở nên lấp lánh khác thường. Em tủm tỉm cười. Chúc anh Hàn sang năm Tân Hợi này mạnh khỏe, công tác tốt và đặc biệt là không còn Hàn nữa, sẽ được ấm áp. Mặc đám trẻ chung quanh cười rộ lên và còn co kéo cô ấm lại với tôi. Tôi nói với Mơ. Cảm ơn em, chúc em mọi sự như ý. Và nâng chén rượu tầm một hơi cạn nhẵn. Quanh năm ăn rau tàu bay môn thục, lính ta được cỗ Tết thế này là nhất trần đời. Biết em đang vui cười, tôi không dám nhìn. Có một điều gì đó ẩn ức trong tôi, như thể giận hờn, như thể trách cứ. Vẫn xem như là em quá vô tình. Trạm trưởng là trung tâm của niềm vui. Tôi thèm cái thanh thản của anh, thèm cái bản lĩnh cứng rắn của anh. Niềm vui anh gieo đến cho mọi người hẳn là anh muốn thực thi nhiệm vụ. Anh cố vượt lên khỏi tâm trạng thật của mình, chứ anh đâu phải người lạnh lùng. Còn tôi rõ ràng là thằng đàn ông đa cảm và yếu đuối nên mới tự hành tội mình như thế. Bữa cỗ thật ngon mà tôi chẳng ăn được bao nhiêu. Tôi nhai nhẻo nhảo. Chính là Mơ ngồi bàn khác vẫn nhận ra vẻ uể oải của tôi. Em cầm cả ly rượu đến cạnh tôi rồi nhỏ nhẹ bên tai. Anh Hàn, anh làm sao thế? À, có sao đâu, anh hơi mệt một tí mà. Thế vậy, anh uống ít thôi. Tôi ngước mắt nhìn em, làm như cách chợt nhớ ra. À, Mơ này, tiết mục trước ngày hội bắn đêm nay, anh mệt không hát được. Để tay điều hát thay nhé. Sao lại thế? Mơ giãy nảy lên. Kệ anh đấy. Tay điền nhận lời rồi, đừng làm nó phật lòng. Em chân chân nhìn tôi như thể ngạc nhiên rồi lẳng lặng bỏ đi. Chén rượu vẫn cầm trên tay rung rung. Đêm liên hoan không đốt lửa trại, chỉ dùng 2 đèn măng sông và 4 ngọn đuốc dầu rái của trạm. Với lại còn mấy trăm chiếc đèn pin, lo gì? Đơn vị bộ đội mới ở hậu phương vào lại là lính có học, nên tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chu đáo rôm rả. Có dàn đồng ca mở đầu hàng 50 người, đơn ca, độc tấu, hề chèo, lại có cả múa rông chiêng trang phục lộng lẫy trắng kém gì diễn viên chuyên nghiệp. Con gái ở Trường Sơn vốn là của hiếm, nên các tiết mục của trạm giao liên chúng tôi trở nên hấp dẫn, được hoan nghênh cuồng nhiệt đối với đơn vị bộ đội. Tốp ca nữ với bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo đã làm nao lòng các chàng trai trẻ. Kế đến là Mơ đơn ca bài tủ của mình, bài Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước. Chỉ xì xào một chốc rồi im văng phắc khi tiếng hát trong trẻo vút lên. Đời giao liên bước tôi đi dài theo đất nước. Đường tôi đi, núi chênh vênh, có mây bay dưới chân răng thành. Bao nhiêu ánh mắt và hàng trăm chiếc đèn pin bật sáng soi vào Mơ. Tuy vậy, em không hề bối rối, vẫn diễn đạt tình cảm thiết tha dịu dàng theo đúng âm hưởng của nhạc phẩm. Chỉ đến lúc em cúi đầu chào, thì cả cuộc liên hoan dậy lên một tràng vỗ tay tưởng như không ngớt và những tiếng hô Hương Mơ, Hương Mơ. Mơ xuất hiện lần sau, cũng là khi tiếng khèn bè trầm tuyệt vời cất lên cùng với động tác múa điêu luyện của vừa A Tính dạo đầu cho bài song ca trước ngày hội bắn. Trong trạm chúng tôi, anh chị em đều biết giọng hát của Điều không thể hay và đầm ấm bằng giọng tôi. Mọi hôm tôi hát với em, hầu như tôi bị ám mụ mị hẳn đi, không thể khách quan được. Này, tôi nhận ra sự khập khiễng giữa giọng nam và giọng nữ, lại vừa nhận thấy một điều lạ lùng. Giọng em mượt mà quyến rũ, và đôi mắt em thì nhìn điều mới đa tình tha thiết quá chừng. Em thật sự nhập vai hay là cố tình chọc tức tôi, trả thù tôi đã từ chối hát với em? Thỉnh thoảng, em đánh mắt sang phía tôi ngồi với anh Dần và ban chỉ huy tiểu đoàn. Có cảm giác là em không mấy quan tâm đến tiếng suýt xoa thán phục của khán giả, mà sự cố gắng diễn cảm của em nhằm làm cho tôi phải phát ghen phát cuồng. Em cũng có chút thành công. Trái tim tôi đã đập lạc nhịp, cảm thấy mình vô duyên bị cho ra rìa. Kết thúc bài hát, anh tiểu đoàn phó bộ đội kéo tay tôi cùng lên chúc mừng diễn viên. Tôi không dám nhìn mặt em, vậy mà em lại lao vào. Có được không anh? Tôi đáp vội vàng. Được lắm, được lắm. Và tôi thoáng thấy em nhếch miệng cười, tưởng như là giễu cợt. Nỗi bứt rứt và nụ cười giễu cợt của em ám ảnh tôi mãi trên đường về trạm và cả đến lúc đón giao thừa. Trong lúc anh chị em toàn trạm hết sức tập trung lắng nghe qua chiếc đài bán dẫn Orion Tông, lời bác Tôn chúc Tết đầu năm. Tôi vẫn chưa hết sững sờ. Ý định của trạm trưởng Dần là sang ngày mồng 3 Tết mới báo tin buồn cho Mơ. Sáng mồng 1, chúng tôi đi sông đất nhà nhau. Tôi vẫn không dám xuống gian nhà dành riêng cho Mơ tận dưới suối, nơi mà đêm qua mấy chị em kéo nhau vào ngủ chung. Tôi không thể giấu lòng mình được, không thể đóng kịch được. Nói cười vui ở đấy, y như chọc vào nỗi đau người khác. Tôi vẫn giữ trong lòng tình yêu đơn phương, càng phải tự kiềm chế mình hơn trong lúc này. Khốn khổ cái thân tôi, yêu em mà không cho phép mình được giải bày. Tình yêu cứ chôn chặt trong lòng, đã đành là không thể chết, lại cứ mọc mầm thêm, lớn thêm lên. Giờ đây, nó sắp cháy bùng, sắp tung hê mọi thứ che đậy để có cuộc sống riêng. Ra mà tôi nói toạc ra được tất cả với em nhỉ. Đoàn chúng tôi đi thăm bản Paco mãi đến gần 4 giờ chiều mới về tới trạm. Anh em chúng tôi đã sắp qua ngày đầu năm vui vẻ, yên tĩnh. Lạ thế, về đến nhà, tôi lại đi tìm em. Vào nhà ngủ của chị em, gặp Ấm Sành và Lý Tuét đang rửa mặt bằng nước nóng. Chả vì chơi bài với đám con trai, họ không cho rửa mặt suốt ngày, bây giờ mới chuồn về. Mơ nằm đắp chăn kín mít. Tôi lên tiếng hỏi, không có tiếng dạ thưa. Ấm bảo, nó không ngủ đâu, nó giận anh đấy. Lý Tuét bẻo lẻo, chị Mơ ngủ miết từ trưa cơ. Mưa bây giờ vừa mới dấm dứt khóc đấy. Làm sao mà khóc? Tôi thảng thốt hỏi. Lý Tuét bảo, chị Mơ vừa kể là nằm ngủ chiêm bao, thấy anh Thịnh mặt đầy máu, buồn quá. Tôi sửng sốt, lạnh cả sống lưng. Chắc mặt mũi cũng tái xám cả đi. Cái linh cảm của em dễ sợ quá. Buổi cơm chiều vẫn là cơm Tết vui vẻ. Mơ kêu mệt không đến, Ấm Sành phải mang thức ăn về nhà ngủ. Lúc tôi xuống đã thấy xôn xao đầy đủ 5 cô gái của trạm, cả y sĩ Điều và Vừa Á Tính. Điều lục tục lấy thuốc viên, chắc là aspirin đưa cho Mơ, còn Vừa Á Tính chạy đi kiếm lá sông. Định hỏi em một câu rằng em giận anh đó ư, mà đông người quá không tiện. Hờ hững như người thừa, tôi trở về lán ban chỉ huy. Cứ trong tình trạng úp úp mở mở thế này, không khéo tôi cũng đổ ốm mất. Tôi đem chuyện tâm linh của Mơ kể với anh Dần và dục anh. Thôi, bảo thật với Mơ đi anh Dần ạ. Đằng nào thì sự cũng đã rồi. Đợi làm gì đến sáng ông? Đêm nay hay là sáng mai thôi, tôi hết chịu nổi đấy. Bình tĩnh đã nào. Anh Dần vốn thế, không có việc gì làm cho anh cuống lên cả, kể cả lúc phản lực táng bom xuống bãi khách. Anh xúc ấm pha ấm trà thanh hương thiệt ngon, đưa cho tôi một chén, còn chén của anh vừa nhâm nhi vừa sưởi trong lòng tay. Lát sau anh mới chậm rãi nói. Ngày mai cắt cử một số người dẫn khách, còn nữa dọn dẹp kho bãi. Chuyện của mơ lúc nào nói mà chả được. Nhưng thôi, chiều mai tôi chịu trách nhiệm nói chuyện với mơ. Ông thấy thế nào? Còn thế nào nữa? Anh Dần tốt quá. Anh đã gỡ cho tôi một tình thế khó khăn chưa biết xoay sở ra sao. Cứ hình dung ra cảnh ngồi đối diện với mơ, với phong cách trang nghiêm của người phụ trách công tác chính trị trong trạm. Tôi phải tuyên bố với em về cái tin sét đánh kia là tôi đã thấy hoảng. Và rồi em sẽ nghĩ về tôi thế nào đây? Chỉ thoáng có ý nghĩ là tôi đang hí hửng trước nỗi đau xé lòng của em, là tôi không biết sẽ giải bày, sẽ thanh minh ra làm sao. Quả thật, nếu có chút hy vọng sâu kín, tôi phải tự quát tháo mắng mỏ mình rằng như thế là quá sớm, là không vài đạo. Tôi trở về trạm đã sập sệu chiều. Công việc ở nhà đã xong xuôi. Anh Dần bảo, con bé cũng gan, mặt nhợt đi nhưng không khóc. Chỉ khi cái ấm dìu nó về dưới nhà, nó ôm lấy tấm ảnh ngày cưới mới lăn đùng ra, vùi đầu vò chăn nức nở và ngất xỉu. Cả nhà được một phen chạy xuống. Y sĩ Điều tiêm thuốc, chị em xoa bóp, vừa A Tính lao đi hái lá rừng. Bây giờ thì ổn rồi. Cậu Quýnh đang lo chuẩn bị làm lễ tưởng niệm. Thôi, khỏi kể lại buổi lễ giản dị và xúc động của anh chị em trạm chúng tôi. Trừ ấm, cả trạm không ai biết Thịnh, quen Thịnh cả. Trong mùi hương thơm ngan ngát của khói trầm và hoa rừng, bức ảnh của người xa lạ bỗng trở nên thân thiết. Cúi đầu tưởng niệm người hy sinh là chia sẻ thông cảm nỗi đau mang màu sắc bất thường của mơ. Mơ của chúng tôi, khăn tang bỏ múi, đứng giữa đám chị em đều chít khăn trắng cột vòng. Ai cũng nhận ra khăn tang cắt từ vài dù pháo sáng. Vẫn như ban chiều, em cố nén không khóc, đầu cúi xuống. Chỉ đến lúc giải tán, em mới lững thững đến trước tấm ảnh Thịnh, hờ lên một tiếng. Ôi, anh Thịnh ơi! Và khuỵu xuống trong cánh tay bạn bè. Đưa em về nhà nghỉ, đợi lúc vãn người, tôi mới nói riêng với em được lời chia buồn của mình. Em chỉ cảm ơn một cách thiếu mặn mà, và đột nhiên em nhìn thẳng vào tôi, buông một lời trách nặng nề. Anh Hàn ạ, em tưởng anh quý mến em, nhưng anh tệ lắm, anh ác lắm. Anh biết chuyện này từ mấy hôm nay, mà nỡ giấu em, nỡ nói dối em. Không, mơ hiểu nhầm rồi. Chẳng qua bọn anh không muốn em đau khổ giữa ngày hưu chiến. Lời thanh minh của tôi làm cho em giận dỗi. Để cho em vui chứ. Để cho em cười đùa ca hát nhảy múa như con điên chứ gì. Anh đã đẩy em vào cảnh nhẫn tâm. Chồng chết mà vẫn cười toét. Anh đã buộc em rơi xuống nỗi ân hận không bao giờ thoát ra được. Anh, ơi anh Thịnh ơi, em ân hận quá. Em có lỗi với anh nhiều quá, anh Thịnh ơi. Anh tha thứ cho em nhé. Anh Thịnh. Và cô òa lên khóc như chưa bao giờ được khóc. Chị em lại vội vàng ôm lấy em dỗ dành. Còn tôi thì đứng sững như núi đá mùa đông. Lát sau tôi mới bắt trước anh Dần. Bình tĩnh đã nào, thôi để cho anh nói nốt. Không, em không muốn nghe anh nói nữa. Anh đi đi, anh về đi. Về sau, tôi cố hình dung ra nỗi buồn của tôi lúc đó mà vẫn không thể nào mạch lạc được. Nó giống như tảng băng lạnh ngắt, lại vừa giống một mớ bùng nhùng có gai nhọn hoắt chụp vào trái tim tôi. Tôi là kẻ làm hại em. Nỗi day dứt ấy làm cho tôi trằn trọc suốt đêm không tài nào mà chợp mắt được. Sáng mùng 3, em kiên quyết xin đi vào trạm 21 đắp mộ cho chồng. Cùng đi với em có Ấm, bạn đồng hương, vừa A Tính và anh Dần trạm trưởng. Tôi đã trở thành người ngoài rồi, dẫu muốn đi cùng em, vừa đúng chức trách, vừa đang có điều bức bối muốn giải bày cũng không được nữa. Sau 5 ngày, cùng ở trạm 21 về với anh Dần, chỉ có Ấm Thành và Vừng A Tánh. Mơ đã xin ở lại trạm 21 không nỡ bác bỏ nguyện vọng tha thiết của em, là ở đấy săn sóc ngôi mộ chồng cho mãn tang. Chỉ huy trưởng của binh trạm cũng đã phê duyệt. Chắc các bạn cũng đoán được mối tình của tôi và Mơ đến đây là hết. Mãi mãi vẫn chỉ là tình yêu đơn phương. Không phải tôi không nhẫn nại đi tìm em, chỉ vì hoàn cảnh không cho phép. Chưa đầy một tháng sau, tôi được lệnh ra hậu phương học bổ túc quân chính. Và khi quay lại chiến trường, tôi đã là tiểu đoàn phó bộ đội Quảng Trị. Tôi có gửi thư cho em mà không hồi âm. Sau chiến dịch Quảng Trị, có lần tôi tình cờ gặp Quýnh ngay trên đường hành quân. Nói chuyện với nhau chỉ được vài phút, Quýnh cho biết Mơ đã về công tác ở đoàn bộ 559 cùng với Vừa A Tính, bấy giờ cũng đã là chuẩn úy trung đội trưởng. Nghe đâu họ đã yêu nhau. Tôi chỉ phảng phất buồn chứ không ngạc nhiên. Vừa A Tính quả là một thanh niên người Mông thật dễ thương và cũng là tay đẹp trai và tài hoa nữa. Tình yêu đối với anh là sự say mê cuồng nhiệt, là sẵn sàng xả thân vì người mình tôn thờ. Chút phảng phất buồn của tôi sau khi biết tin Mơ hóa ra chẳng thể gọi là phảng phất. Nó âm ỉ và khá dai dẳng, khiến tôi không còn để ý mơ tưởng đến người con gái nào nữa. Chợt sực nhớ tới thằng bạn đồng hương quen thân nhau từ thuở còn mặc quần xà lòn. Thằng bạn hiểu cuộc đời tôi khá kỹ. Trong một đêm ngủ với nhau ở ngã ba lùm bùm, đã bật cười một mình khi hắn nhìn ra được định nghĩa về tôi. Hà Lê Hàn là một khối mâu thuẫn biết thở. Gọi tôi là khối mâu thuẫn là muốn giễu cợt cái tính cách chập chờn rằng xé trong tình cảm của tôi. Vậy mà tôi đã mang theo cả khối mâu thuẫn trong tình cảm ấy đi hết cuộc chiến tranh chống Mỹ đấy. Mà chưa bao giờ là thằng lính hèn cả. Chiến thắng, tôi còn mang được tấm thân lành lặn về thăm quê. Mẹ tôi đã quá già, bà chỉ khóc. Lấy vợ đi, cho mẹ chết được yên tâm. Thương mẹ quá, tôi vâng lời, nhưng ậm ừ mãi đến năm 1978 mới cưới được một cô giáo trong làng. Tuổi kém tôi đúng một giáp. Vậy là ai mang phận nấy. Mỗi lần nhớ tới Mơ, nhớ tới cái đêm hưu chiến năm xưa, tôi tưởng như mình bơi trong cõi sương mù, cây cối núi non nhòe nhợt chập chờn hư ảo. Chẳng còn biết em đi về đâu, mối tình của em và chàng trai người Mông có thành không, hay chỉ là mến mộ nhất thời. Thời gian trôi đi ngoài ý muốn con người, tôi vẫn còn trong quân ngũ. Dẫu có thuyên chuyển từ đơn vị này đến đơn vị nọ cùng với việc quân hàm theo niên hạn, khi đã ngoài 50 tuổi, tôi được thăng quân hàm đại tá và về công tác ở Bộ Tổng Tham mưu. Đùng một cái, tôi gặp em, gặp hết sức tình cờ lại ở nơi sơn cùng thủy tận. Có công việc của Bộ Tổng Tham mưu phái lên biên giới. Một hôm, tôi đang cùng huyện đội trưởng Mèo Vạc đảo qua chợ Lũng Phìn, dừng lại bên chào thắng cố đang sôi hùng ục và chung quanh khách ăn rất đông. Chưa ăn món thắng cố, coi như chưa lên Mèo Vạc. khách ngồi chung quanh phần lớn là người dân tộc, ăn uống xì xụp thật ngon lành, rượu vào lời ra mặt mũi đỏ gay. Ngồi chếch một góc xa là một người đàn bà, đội nguyên cả nón, cúi đầu ăn uống lặng lẽ. Nhận ra chị là người Kinh, ở chiếc nón và cả ở cách ăn mặc, áo xanh trứng sáo đã cũ, cắt theo kiểu nhà quê miền xuôi, vương nhiều vết nhựa cây lem luốc. Lúc chị đứng dậy trả tiền cho chủ quán, tôi bỗng giật mình. Ôi, lẽ nào lại là cô ấy nhỉ? Dẫu hom hem và tiều tụy, nhưng đôi mắt có ve ở đuôi thì khó mà nhầm lẫn. Tôi bỏ bát thắng cố đi về phía chị. Xin lỗi, có phải cô Mơ không? Bị gọi đúng tên, người đàn bà hốt hoảng ngẩng đầu mặt tái mét, kêu lên lí nhí. Ô, anh Hàn, anh Hà Lê Hàn ạ. Trời ơi, lâu quá rồi, cứ hỏi thăm tin cô mãi. Bối rối và xúc động trước cuộc gặp gỡ quá đột ngột, người đàn bà chớp mắt liên hồi, nét mặt căng thẳng, đau đớn. Tôi thực sự mừng vui, muốn làm một cử chỉ nào đó biểu lộ thân thiết, nhưng cứ ngập ngừng. Cuối cùng mới tiến lại gần, đưa tay ra bắt. Nhưng kìa, Mơ đã không nắm tay tôi, mà vội ngồi thụp xuống, che nón khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật. Tiếng khóc mỗi lúc một to, khiến cho tôi luống cuống đứng sững như trời trồng. Và tôi chỉ lờ mờ đoán rằng, vừa A Tánh đã đưa em về sống ở đây, và cuộc đời của em chắc bất hạnh lắm lắm. Điều tôi phỏng đoán đã không hoàn toàn chính xác. Đúng là vừa A Tánh và em đã đưa nhau về đây sinh con đẻ cái, sống trong một bản người Mông, hòa vào phong tục người Mông. Vừa A Tánh đã về hưu với quân hàm thiếu tá bộ đội biên phòng cách đây 5-6 năm. Còn cuộc sống của em có hạnh phúc hay không thì chỉ trời mới biết được. Mặc dù ngay chiều hôm ấy tôi đã tìm đến để thăm vợ chồng em. Cuộc gặp gỡ bộ ba sau 25 năm xa cách, dẫu có nhiều điều lý thú và tế nhị, vẫn là chuyện khác. Chuyện đáng quan tâm lúc này là hãy chú ý lắng nghe tiếng khóc thất thường dai dẳng giữa bản dân thiên hạ của người đàn bà ngày xưa có tên là Mơ này. Hồi ở với tôi, em nổi tiếng luôn luôn tự biết kiềm chế. Có khóc chỉ khóc một mình, chưa bao giờ khóc giống lên trước người đông, kể cả lúc Thịnh hy sinh. Sự khác thường trong tiếng khóc hôm nay hàm chứa quá nhiều nỗi niềm chồng chất. Khóc cho thân phận mình, khóc vì cảm động trước cuộc gặp bất ngờ này. Dẫu tiếng khóc có mang tín hiệu bao nhiêu nỗi niềm đi nữa, thì tôi vẫn nhận ra một tín hiệu quan trọng. Ấy là ngày xưa em cũng đã yêu tôi. Bây giờ tín hiệu kia chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng tôi đều già, cuộc đời đã chia ngả khác nhau. Khi biết được tình yêu của mình hồi đó không còn là tình yêu đơn phương nữa, tôi lại càng xót xa, tự đặt cho mình những giả thuyết vu vơ. Giá mà hồi ấy. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Giao thừa bình yên của nhà văn Xuân Thiều. Câu chuyện kể về những người lính giao liên tại chiến trường Trường Sơn trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chuyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều đưa chúng ta trở lại những ngày tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thế nhưng, chuyện ngắn không khai thác nhiều vào sự hy sinh mất mát và ác liệt của chiến tranh, mà đi vào tâm tư tình cảm của người lính. Chiến trường Trường Sơn và ngay cả cái chết của Thịnh, chồng cô gái giao liên Mơ, chỉ là không gian và tình huống để nhà văn khắc họa tình cảm hai nhân vật chính. Đó là Hàn, trạm phó trạm giao liên 17 và cô gái trẻ mơ. Trong những ngày hưu chiến giữa ta và đế quốc Mỹ để đón Tết Nguyên đán, Hàn trải qua sự dằn vặt về nội tâm. Anh phải cố gắng giấu mơ việc chồng cô đã hy sinh. Chớ trêu thay, mơ lại là người con gái Hàn thầm yêu mến từ lâu. Với giọng văn đầy chất lính, tác giả gợi lên không khí hân hoan của những người lính đón Tết giữa mảnh đất Trường Sơn ác liệt. Tâm tư tình cảm của những người lính được miêu tả tự nhiên và rất sống động. Chỉ vài ngày ngừng chiến thôi mà chiến tranh dường như đã cách rất xa những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi. Trong không khí vui vẻ của tất cả mọi người thì Hàn lại mang nặng trong lòng nỗi ưu phiền. Anh muốn người mình thương có mấy ngày Tết vui vẻ cùng mọi người, nhưng lại thấy có lỗi khi nói dối cô. Trong anh đầy những mâu thuẫn giằng xé về nội tâm và tình cảm. Yêu đơn phương mơ mà không dám thổ lộ, không dám vượt qua giới hạn bởi cô đã có chồng. Tìm cách xa lánh mơ mấy ngày Tết nhưng lại khó chịu khi thấy cô hát cặp cùng Điền. Khi mơ đau khổ biết tin chồng đã hy sinh thì Hàn lại không dám gặp mặt cô. Chính quyết định này khiến phần cuối câu chuyện Hàn đã rất ân hận khi gặp lại mơ sau mấy chục năm xa cách. Nhà văn Xuân Thiều rất khéo léo trong việc khơi gợi cảm xúc của người đọc người nghe. Cảm xúc vui sướng trước sự hồn nhiên đầy sức sống của người lính trẻ, xúc động trước tình cảm đồng đội đồng chí trong chiến tranh và sự nuối tiếc khi Hàn và mơ không trở thành chồng vợ. Thời cuộc chiến tranh và thái độ không dứt khoát của Hàn khiến hai người có duyên mà không có phận. Biết bao người lính đã để lại trong chiến tranh tuổi thanh xuân và cả niềm thương nỗi nhớ của mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.